liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Để cho hắn cút đi. Xem thường đám này sập tiệm ảnh hưởng lực a. Chủ tịch có chút nhức đầu. Tuy nói những thứ này phát nhai tác giả đối với trang web mang không đến bao nhiêu lợi nhuận. Nhưng thịt mũi cũng là thịt. Những tác giả này đoàn kết lại. Thật đúng là có thể cho trang web mang đến không ít tác dụng phụ a. Huống chi trừ những thứ này ra tác giả tại gây chuyện. Sau lưng nói không chừng cũng không thiếu trang web cũng tại xuống tay với bọn họ. Dù sao mọi người đều là quan hệ cạnh tranh. Chỉ có làm hỏng đối phương, mình mới dễ dàng lên chức thượng vị. Mà bây giờ hắn đang nhìn long nói xuông vỏ. Hàng trăm hàng ngàn tác giả đều tại la hét muốn nhảy hãng đến cái khác trang web. Liền ngay cả trang web ký hợp đồng tác giả trong bầy cũng không thiếu tác giả tại châm chọc mang. Theo tiết tấu, ngắn ngủi mấy phút liền có hơn mấy chục danh tác người thối lui ra bầy. Lý tổng biên đi vào, có chút lo âu hỏi. Như vậy thực sự không thành vấn đề sao? Chủ tịch nói. Việc đã đến nước này, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Những thứ này lui bầy mang tiết tấu đòi mắng muốn nhảy hãng tác giả đều không có ảnh hưởng gì lực. Tác phẩm của bọn hắn đối với trang web mà nói càng là mang không đến cái gì lợi nhuận. Chỉ cần hơi hơi giữ được bình tĩnh, hơi có chút đầu óc, tác giả cũng sẽ không bởi vì đường kiện hai câu ba lời mà động giận. Lý tổng biên kéo ghế ngồi ở trước mặt chủ tịch, nói lấy, hiện tại hiệp si cũng biểu thái. Mới vừa phát đơn trương tuyên bố thái giám, nói muốn liên lạc với trang web nói một cái giải ước công việc. Lần này, chủ tịch nhíu mày một cái. Hiệp si nhưng là trang web phí không ít tâm huyết mới ký hợp đồng đến võ hiệp thần chí cao. Tuy nói hiệp si mới làm thành tích trước mắt cũng không phải là đặc biệt ưu tú. Nhưng thành tích này cũng không so với cái khác bạch kim tác giả kém. Quan trọng nhất là hiệp si cái danh hiệu này. Coi như tiểu thuyết giới xuất bản võ hiệp tác giả người thứ nhất. Hắn cái này một bộ mới làm một cũng sớm đã bị không ít hợp tác phương theo dõi. Chỉ cần số chữ càng nhiều, đến lúc đó liền có thể bán ra một cái tốt giá cả. Trò chơi cải biên, điện ảnh và truyền hình cải biên, anime cải biên cùng với khác IP hợp tác vân vân. Những thứ này mới là một bộ tác phẩm nhất kiếm tiền địa phương. Nếu như hiệp si muốn giải ước mà nói, cái này đối với trang web mà nói cũng là một loại tổn thất a. Những thứ kia phát nhai tác giả bất kể dù thế nào làm ồn, dù thế nào chửi đồng, bọn họ đều không chút nào để ý. Nhưng hiệp si loại này thần trí cao tác giả liền không thể coi thường. Hắn liên lạc công ty sao? Chủ tịch nhức đầu hỏi. Hiện tại vừa mới giải quyết đường kiện, không nghĩ tới lại toát ra một cái hiệp si. Năm nay rốt cuộc thế nào, vì cảm giác gì trang web liền phải sập tiệm? Lý tổng biên trả lời. Còn không có. Phòng chừng chờ lấy chúng ta chủ động liên lạc hắn đi. Chủ tịch vuốt huyệt thái dương, có chút tức giận nói. Từng cái chỉ biết gây chuyện. Người nói hiệp si cái tên này nên xử lý như thế nào mới được? Lý tổng biên cười khổ nói. Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng rồi. Có đường kiện liền không có hắn. Có hắn liền không có đường kiện. Bởi vì bọn họ phía trước có náo qua mâu thuẫn. Đường kiện phát biểu đa tình kiếm khách vô tình kiếm thời điểm đắc tội hắn. Còn phát một chương phát bình luận bắt hắn cho mắng. Hiện tại đường kiện muốn chết như vậy cũng còn có thể làm được bạch kim đại thần. Cho nên trong lòng của hắn khó chịu đi. Chủ tịch phiền não nói. Ngươi tự mình liên lạc một chút hắn. Nếu như hắn cố ý muốn chúng ta tại hắn cùng đường kiện trong lúc đó lựa chọn một cái. Vậy hãy để cho hắn cút đi. Coi như hắn là giới xuất bản võ hiệp người thứ nhất thì như thế nào? Bây giờ là internet văn đàn. Thời đại, giống như hắn loại này truyền thống con đường tác giả. Sau đó nhất định phải bị internet văn đàn tác giả cho xa xa vẫy ở phía cuối. Internet văn đàn cùng truyền thống tiểu thuyết vốn là nằm ở đối nghịch quan hệ. Tại internet văn đàn còn không có lớn mạnh trước. Những thứ này truyền thống xuất bản tác giả liền đem internet văn đàn coi là hủ văn rác rưởi văn. Trước mắt internet văn đàn phát triển, hơn nữa lấy được không rẻ thành tích, chừng mấy vị bạch kim đại thần thu nhập thậm chí vượt qua xa những thứ kia truyền thống tiểu thuyết. Giới xuất bản thần trí cao. Vì vậy Internet văn đàn mới có tôn nghiêm. Đã lấy được những thứ này truyền thống tác giả coi trọng. Nhưng cái này vẫn không thể ngăn cản những thứ này truyền thống tác giả đem Internet văn đàn coi là hủ văn rác rưởi văn. Mà hiệp sĩ cũng là loại này đối với Internet văn đàn có thành kiến truyền thống tác giả. Ban đầu mời hắn chú trọng ký hợp đồng thời điểm. Cái tên này liền là một bộ xem thường Internet văn đàn mặt nhọn. Nếu không phải vì tìm hắn kéo theo tiểu thuyết võ hiệp cái này phân loại. Diệt Văn cũng lười đem nhiệt mặt dán tại loại này tác giả mông lạnh trên. Càng muốn, chủ tịch thì càng khó chịu. Hắn nói dứt khoát, không cần khuyên hắn rồi. Để cho hắn cút đi là được. Con mẹ nó còn thật sự cho rằng chúng ta phải vòng quanh hắn chuyển A. Ta con mẹ nó cũng không tin lựa chọn của ta là sai. Ta con mẹ nó cũng không tin tương lai hối hận người sẽ là ta. Lý Tổng Biên trợn tròn mắt. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế ngang ngược chủ tịch. Hành, ta chờ một lúc liền để hắn cút đi. Lý Tổng Biên cũng ngang ngược nói. Hắn thấy, Đường Kiện quả thật so với hiệp sĩ càng có tiền đường. Không nói trước cái khác, liền lấy Chu Tiên đặt mua mà nói. Cái này cũng đã có thể cho trang web mang đến không ít tiền lời. Đến lúc đó xuất bản hoặc là cải biên, lấy Chu Tiên cực kỳ được mến mộ. Tuyệt đối sẽ không so với hiệp sĩ loại này giới xuất bản thần trí cao kém. Lúc này, Lý Giai Giai không nhịn được cho Đường Kiện gọi một cú điện thoại. Bởi vì Đường Kiện vẫn không có trả lời nàng loại trừ. Hiện tại dành riêng cho Đường Kiện đại thần giới hạn miễn chuyên mục đều đã đi ra 10 phút rồi. Người này còn là không có khôi phục đổi mới. Thời gian này kéo dài càng dài. Độc giả chạy mất đến cũng càng nhiều a. Một cái khác mà, Đường Kiện đang dựa vào ghế ngồi ngủ thiếp đi. Điện thoại di động tại trong túi quần chấn động vang tiếng chuông. Hắn ngáp một cái móc ra điện thoại di động. Sau đó có chút không nhịn được nghe nói. Chuyện gì, giới hạn miễn chuyên mục đã chuẩn bị xong. Ngươi vội vàng khôi phục một chút đổi mới. Lý Giai Giai như đinh chém sắt nói lấy. Đường Kiện thản nhiên mà nói. Hoàng đế không gấp thái giám gấp. Treo a, tút tút tút, một lời không hợp liền như vậy cúp điện thoại. Lý Giai Giai cắn răng nghiến lợi nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Ngươi mới là thái giám. Ngươi còn không thấy ngại nói hoàng đế không gấp thái giám gấp. Cũng không nhìn một chút chính mình thái giám mấy cuốn sách. Chẳng lẽ ngươi không biết mình đã là nổi danh thái giám vương sao? Trên xe, Đường Kiện mở ra Duyệt Văn khách hàng đoan nhìn một chút. Trang đầu phía trên có một chỗ tuyên truyền mặt bìa. Nội dung viết mới lên cấp bạch kim đại thần giới hạn miễn chuyên mục hàng chữ này. Click vào trong, tổng cộng có 4 bộ tiểu thuyết. Dễ thấy nhất là xếp hạng đệ nhất Chu Tiên. Sau đó là Đạo Mộ Bút Ký. Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm cùng với Tây Du Ký. Nhất làm cho người im lặng chính là cái này 4 bộ tiểu thuyết đều đã từng tuyên bố thái giám. Không nghĩ tới ta sinh thời lại có thể coi trên bạch kim đại thần. Đường Kiện cảm thấy hết thảy các thứ này đều quá không chân thật. Suy nghĩ một chút liền cùng nằm mơ một dạng. Nhìn một chút hệ thống giao diện. Chung quy điểm nộ khí đã tích lũy 94 triệu. Hiện tại điểm nộ khí còn đang thong thả tăng trưởng. Rất nhanh liền có thể hoàn thành 100 triệu mục tiêu nữa à. Đường Kiện có chút mong đợi mở ra nhà văn trợ thủ. Sau đó mỗi một bộ tiểu thuyết đều bộc phát 10 chương. Nhân cơ hội này, đi Long Nói Xuông Vò lại hấp dẫn một lớp tức giận đi. Tiến vào Long Nói Xuông Vò, Đường Kiện còn không có mở topic hấp dẫn nhiều người tức giận. Lập tức liền bị trước mắt đông đảo bài post cho hấp dẫn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,